Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 344 thắng. Đường Lewandowski đứng tại Hamburg vùng cấm địa penalty điểm lúc, Tư Đồ Vân Binh thậm chí không có đi nhìn. Hắn quay người đi đến huấn luyện viên Tịch trước cầm bình nước khoáng uống. Tại hắn quay người trước đó, Lewandowski một lần là xong đem penalty đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Quý sao sao sân bóng vang lên Dortmund fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô. Klopp thì làm đội bóng dẫn bóng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Tư Đồ Vân Binh đi trở về trình diện bên cạnh bất động thanh sắc. Tựa hồ đối với ném cầu nhìn như không thấy. Lewandowski đem penalty phạt tiến. Dortmund bằng vào cái giờ này cầu 1, không dẫn trước Hamburg. Tại vừa rồi hai đội chủ soái bên sân xung đột lúc. Chúng ta tựa hồ có thể phán định Klopp cũng thắng. Ha ha, Klopp 1, không Tư Đồ Vân Binh. Cái này dẫn bóng phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Ta tin tưởng tranh tài tiếp xuống sẽ càng thêm đặc sắc. Một lần nữa kéo cầu về sau Hamburg rõ ràng tăng thêm một bước công thủ tiết tấu. Vừa hậu vệ trợ công phi thường tích cực. Tranh tài phút thứ 27, Matuidi cánh trái trợ công hạ ngọn nguồn. Griezmann tại trung lộ đưa bóng truyền về. De Bruyne không ngừng cầu một cước qua đỉnh nghiêng truyền tinh chuẩn đem cầu đưa đến Matuidi trước. Người, Matuidi ngừng cầu điều chỉnh sau đưa ra một cước trung quy trung củ truyền bên trong cầu. Griezmann trước đâm trúng đường đoạt điểm xạ cánh cửa kết quả đánh cho quá đang bị Weidenfeller cản. Ra, Hamburg fan bóng đá phát ra một trận tiếng thở dài. Dortmund thế công rất nhanh ngóc đầu trở lại. Bender hậu trường lọt vào bước đoạt lúc nhanh chóng đưa bóng phân bên cạnh đưa đến cánh phải. Pisic trợ công tới một hơi thúc đẩy thế công 40 mã giết vào trước trận tiến công khu vực nguy. Hiểm, tại Götze bên trong cắt yểm hộ dưới. Pisic cùng chạy tới tiếp ứng Shinji Kagawa hoàn thành gặp trở ngại phối hợp sau tại ranh giới. Cuối cùng trước đồng dạng đưa ra truyền bên trong cầu. Lewandowski trung lộ đoạt điểm bị xuất kích Navas vượt lên trước đưa bóng đập ra. Tranh tài trở nên càng thêm kịch liệt. Roy trước trận cánh trái tiếp ứng đến Rakitic chuyền bóng sau trực tiếp lựa chọn cắt ngang nhiễu. Loạn đối thủ bên trong đường phòng thủ. Lúc này De Bruyne lại nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Roy tại keo phủ kín trước đó tinh chuẩn đưa ra thẳng nhét cầu. De Bruyne vùng cấm địa sườn trái góc độ nhỏ rút bắn chạch ra. Hamburg trước trận phản đoạt cường độ tăng lớn. Dortmund hậu trường ra cầu khó khăn. Mạo hiểm truyền xa thấp xuống xác suất thành công. Tranh tài 3-4 phút lúc. Smelzer hậu trường truyền xa tìm trước trận K3. Asilicueta tiến lên thiếp thân ép sát khiến cho K3 không cách nào thuận lợi ngừng cầu. Kết quả K3 ngừng cầu ngừng sau khi lớn lên bị Kante từ bên cạnh chép đoạn. Kante cắt bóng sau cấp tốc xúi dục phản kích. Hắn thẳng truyền tìm được trước trận Griezmann. Một mực tấp nập làm phối hợp tác chiến Griezmann lại tại lần này ngừng cầu sau trực tiếp dẫn cầu. Quay người hoàn thành đối bản Đức thoát khỏi. Bender bên trên đoạt lấy tại hung mãnh. Ngược lại ném đi thân vị. Griezmann tại lội cầu giết tới Hume trước mặt lúc nhanh chóng cùng bên trong cắt Aubameyang hoàn. Thành một lần gặp trở ngại phối hợp sau giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Subotic phóng đi phủ kín hắn sút gôn tuyến đường. Hume thì quay người bù vị vùng cấm địa trung lộ. Griezmann giả bắn thật qua đưa bóng hướng về phía trước lại lội một bước. Góc độ là xuất hiện, nhưng vẫn là quá nhỏ. Miễn cưỡng lên chân sút gôn oanh ra bóng đá không ngoài sở liệu bị thủ môn Weidenfeller ôm lấy. Sau 2 phút, Götze bỗng nhiên đi tới trước giữa sân đường. K3 lui về tiếp ứng bên trong Shinji Kagawa đột trước cùng hắn hoàn thành đổi vị. Bóng đá từ keo dưới chân đến K3 dưới chân, lại đến Götze nơi này. trong thời gian ngắn nhanh chóng truyền lại về sau Dortmund, thế công đánh đến mức dị thường trôi chảy. Götze tại Kante chăm chăm phòng bị đưa bóng đập hướng sau lưng. Lewandowski thì là ngay cả ngừng mang lội hướng phía bên phải quay người. Sau đó nửa quay người đưa bóng quét về phía Van Dijk sau lưng. Shinji Kagawa nhanh chóng trước chen vào mắt, thấy là phải hoàn thành phản việt vị. Cơ hồ là trước đây phạm lỗi đồng dạng vị trí. Van Dijk quay người sau y nguyên tỉnh táo lựa chọn để sèng. Vượt lên trước đưa bóng đâm tới ranh giới cuối cùng, khiến Shinji Kagawa chỉ thiếu chút nữa liền có thể hình thành đơn đao. Shinji Kagawa đầy mặt vẻ tiếc nuối, quay người hướng Lewandowski giơ ngón tay cái lên. Van Dijk sau khi đứng dậy mặt không đổi sắc, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khẽ gật đầu. Van Dijk là loại kia có được lớn trái tim cầu thủ. Người cơ hồ không nhìn thấy sẽ lộ ra hốt hoảng một mặt. Cho dù trước đây phạm lỗi đưa cho đối thủ một cái penalty, đồng dạng tình cảnh dưới, hắn vẫn có thể giữ vững tỉnh táo lớn mật đi làm phòng thủ động tác. Cái hiện tượng này là để Tư Đồ Vân Binh vô cùng hài lòng. Tranh tài phút thứ 38, Hamburg giữa trận liên tục chuyền bóng xé rách Dortmund phòng tuyến. Giống ra CA tụ lực chờ phân phó, đường Matuidi bỗng nhiên từ cánh trái nhanh chóng trước chen vào lúc. Dortmund phòng tuyến cũng đã nâng lên tăng cường bí sách bên này khu vực phòng thủ lực lượng. Rakitic lại đưa bóng nghiêng truyền bên phải đường. Aspilicueta đồng dạng nhanh chóng chen vào bên trong thuận thế lội cầu tiếp tục thúc đẩy thế công. Ngay tại Dortmund phòng tuyến một lần nữa điều chỉnh tiết tấu bên trên, Aspilicueta đột nhiên đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Griezmann đưa bóng về gõ cho De Bruyne, từ phía sau làm bộ truyền bóng lại dưới chân dẫn cầu ngang thoát khỏi chính diện phòng thủ chặn. Đường Bender, Hamburg truyền bóng tốc độ nhanh, cầu thủ người tiết tấu biến hóa cũng rất dễ dàng hình thành mê hoặc tính chất. Đường De Bruyne đột phá Bender về sau, hiện lên hiện tại hắn trước mắt chỉ có Dortmund tuyến hậu vệ. Tại lội cầu giết tới khoảng cách cầu môn 25 yard khu vực lúc, De Bruyne đột nhiên đưa ra một cước nghiêng nhét cầu, bóng đá từ Subotic cùng Pisek ở giữa lăn đi vùng cấm địa sườn trái ranh giới cuối cùng trước. Matuidi từ ngoại tuyến nhanh chóng bên trong cắt, dám ở Pisek quay người trở về thủ đúng chỗ trước đó. Matuidi lại đem cầu chuồn chuồn lướt nước về gõ cho sau một bước bên trong cắt Roy. Roy làm bộ cắt ngang tìm kiếm sút gôn lỗ hổng. Subotic mắt thấy hướng trung lộ vừa có di động xu thế, nhưng không ngờ trước mắt Roy lại chụp cầu hướng phía ranh giới cuối cùng phương hướng đánh tới. Đời Roy từ ngoại tuyến đột phá Subotic về sau, hắn đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Trung lộ Griezmann tại Hume kề sát hạ cửa trước khu vực phóng đi. Roy đại lực đưa bóng quét ngang hướng phía trước cầu môn khu vực. Weidenfeller không kịp xuất kích, mật thiết chú ý trung lộ tình huống. Tuy thì chuẩn bị dập tắt lửa, nhưng là trận banh này rõ ràng quá nhanh. Hume gặp Griezmann không có cơ hội đoạt điểm thành công liền hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là bóng đá tại từ hắn cùng Griezmann trước người 2 mét chỗ lao vùn vụt mà quá hạn. Hume tựa như ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu hướng cầu môn sau điểm nhìn lại, đập vào mi mắt lại là Aubameyang dẫn trước Smelzer nửa cái thân vị lao thẳng tới cầu môn. Aubameyang chùi bóng đi ra, đồng thời Smelzer đưa tay kéo tung hắn quần áo chơi bóng, trực tiếp để Aubameyang nửa cái thân trên lộ tại bên ngoài. Dù vậy, cũng không thể ngăn cản Aubameyang chùi bóng đưa vào Dortmund cầu môn dưới góc phải. Aubameyang dẫn bóng sau từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng hướng về hướng bên sân cười lớn chúc mừng mình lấy được dẫn bóng. Đây cũng là Hamburg bản mùa giải đầu tiên thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Aubameyang, lại là Aubameyang. Lần trước Hamburg cùng Dortmund giao chiến lúc, Aubameyang biểu hiện liền phi thường xuất sắc. Hôm nay hắn lại đánh vào một cầu, thực sự để cho người ta lau mắt mà nhìn. Hamburg tiến công càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Cho dù là tại Wiss sao, chúng ta có thể rõ ràng nhìn thấy hai đội tại đối thủ trước trận tổ chức thế công lúc khác biệt. Dortmund tại Hamburg nửa chàng lấy đánh nhanh làm chủ, mà Hamburg tại đối thủ trước từ trường đủ càng nhiều thông qua truyền cắt vị trí chạy. Điều động lên càng nhiều cầu thủ đến xé rách đối thủ phòng tuyến. Hamburg san đều tỷ số điểm số, tại hơn nửa hiệp tức sẽ tiến vào hồi cuối giai đoạn lúc. Đôi này Dortmund tới nói không phải một tin tức tốt. 1-1, Flock cảm thấy đau đầu. Hắn không cách nào đối Dortmund cầu thủ yêu cầu cao hơn. Vậy đơn giản liền lại biến thành hà khắc. Nhưng là Hamburg thế công chính là để bọn hắn có đôi khi sẽ thúc thủ vô sách. Tư đồ Vân Binh vì Aubameyang dẫn bóng vỗ tay. Nói thật, Aubameyang đang đánh Dortmund lúc biểu hiện xuất sắc cũng không tính quá ngoài dự liệu. Bởi vì Hamburg hiện giai đoạn minh bài là Griezmann cùng Roy. Tại đại đa số trong trận đấu, hai người phát huy đều mạnh hơn tại Aubameyang. Nhưng ở loại này mấu chốt chiến dịch, đối thủ tất nhiên sẽ trọng điểm chằm chằm phòng hai người này. So ra mà nói, hai người bọn họ vì cam đoan tiến công hiệu suất, thế tất yếu làm ra một chút hy sinh đi kiềm chế đối thủ phòng tuyến. Sau đó cho đồng đội sáng tạo cơ hội, cho nên Griezmann có thể cầm tới Bundesliga giày vàng, nhưng ở mấu chốt trong chiến dịch chưa hẳn có thể tiếp tục rực rỡ hào quang. Nhưng tác dụng của hắn lại rất rõ ràng. Nói một cách khác, nếu như đối thủ buông lỏng đối với hắn cảnh giác, hắn thì tất nhiên sẽ làm đối thủ hối hận không kịp. Dortmund cũng là tại ngăn chặn hai người này trong công việc đầu nhập quá nhiều, mới đưa đến Aubameyang phản mà phi thường sáng chói. Mắt thấy hơn nửa hiệp tranh tài sắp sửa kết thúc, hai đội đều ăn ý tăng cường phòng thủ, đều không hy vọng tại hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng ném cầu. Hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng 5 phút đồng hồ, hai đội đều là tại dựa vào sút xa uy hiếp đối phương cầu môn. Kaba cùng Götze sút xa bị Navas nhẹ nhõm phủ kín ở. De Bruyne cùng Rakitic cùng Roy sút xa thì uy hiếp càng lớn. Đáng tiếc khoảng cách phá khung thành cũng vẫn là lệch một ly. Đương hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, cái còi âm vang lên về sau. Tư đồ Vân Binh cùng Klopp cùng nhau quay người trước sau chân đi vào cầu thủ thông đạo. Sau sân bóng nhìn trên đài Dortmund fan bóng đá kìm nén một cỗ đỏ. Bọn hắn đương nhiên kỳ vọng tại sân nhà có thể cho Hamburg một hạ mã uy. Nhưng điểm số lại là 1-1. Tư đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo về sau không có đối chiến thuật tiến hành cải biến. Chỉ ở tinh thần ý chí bên trên cổ vũ toàn đội. Bản mùa giải lấy bình ổn làm chủ, càng nhiều chú trọng chính là bên trong tại khí chất tăng lên. Từ huấn luyện viên trưởng góc độ xuất phát, không có khả năng mùa giải trước một cái chiến thuật hệ thống. Bản mùa giải lại một cái chiến thuật hệ thống. Sửa cũ thành mới cũng không phải chơi như vậy. Như thế chỉ sẽ đem mình đùa chơi chết. Tại đại cương không đổi điều kiện tiên quyết, có một ít tính nhắm vào bố cục chiến thuật cũng không trở thành để đội bóng khó thích ứng. Lên quỹ đạo Hamburg càng nhiều cần tại chiến thuật bên ngoài phương diện tiến hành tăng lên. Cầu thủ thực lực, đội bóng khí chất, chỉnh thể đoàn kết vân vân. Hamburg vui vẻ phồn vinh, đám cầu thủ cũng đều khát vọng tiếp tục đi tại con đường thành công bên trên. Cho nên tư đồ Vân Binh quản lý cũng không có gặp được trở ngại. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, tư đồ Vân Binh cùng Klopp rõ ràng đều đối tranh tài coi trọng trình độ lần nữa tăng lên. Trận này thi đấu vòng tròn mở màn chiến, lẫn nhau không phải là không muốn thua. Không muốn thua rất đơn giản, chỉ cần đánh cho bảo thủ một chút, để đối thủ sợ ném chuột vỡ bình liền có thể đại khái suất đứng ở thế bất bại. Nhưng từ hai đội tại tiến công đầu nhập trình độ đến xem,